Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Dương Dương nãi nãi ngẩng đầu nhìn mắt nhìn chằm chằm nàng cảnh sát. Cắn răng nói, ngày đó nàng cùng ta cãi nhau, ta liền đem nàng đánh chết, sau đó lại cất vào trong ngăn tủ, nàng nói đơn giản. Nhưng là vài người đều ôm hoài nghi thái độ, rốt cuộc một cái lão nhân giết người lại xử lý hết thảy có điểm khó khăn. Bất quá này cũng không đại biểu không có khả năng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên hỗn độn tiếng bước chân, thực mau một cái đi đường ngã đâm nam nhân liền nhào vào mở ra trên cửa. Phát ra thật lớn tiếng vang, người nọ mặt đỏ bừng, híp mắt nhìn trong nhà lung lay vài người, kêu lên, uống uống, tiếp tục uống, liền tính cách khá xa, mọi người đều có thể nhìn ra được tới hắn uống rượu rất nhiều. Thần chí đã là không rõ ràng lắm. Lại lên nghiêng ngả lào đảo mà muốn kéo người. Phạm Dương đứng cách hắn gần nhất địa phương. Đối phương một thấu đi lên chính là dày đặc mùi rượu. Đều có thể cái quá vừa mới khí vị. Này say rượu cũng quá lợi hại. Dương Dương nãi nãi thấy như vậy một màn chạy nhanh nói. Ta nhi tử uống nhiều quá. Nàng muốn đi đỡ người lại bị ngăn lại. Liên diệc chỉ thị Phạm Dương kiềm chế Dương Dương ba ba. Có lẽ thừa dịp uống rượu nhiều còn có thể hỏi đến cái gì che giấu tin tức. Người túm ta làm gì? Cùng ta uống rượu à? Lại đến một lọ, mau mau. Nam nhân ghé vào Phạm Dương trên vai kêu lên. Mang rượu tới, ta cho ngươi đảo. Liên Diệc ở hắn bên cạnh thấp giọng dụ hỏi. Ngươi có hay không sát Lý Tú Hồng? Lý Tú Hồng, Dương Dương ba ba phóng không một hồi. Rồi sau đó mới căm giận nói. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ta muốn đánh chết nàng, làm nàng cùng người khác câu kết làm bậy. Liên Diệc nhìn mắt Dương Dương nãi nãi, chạm đến đối phương ánh mắt, cảm thấy suy đoán đích xác không sai. Liên Diệc không lại hỏi nhiều, nói thẳng, theo chúng ta đi một chuyến đi, mặc kệ nói như thế nào. Hiện tại nàng là lớn nhất hiềm nghi người, đến nỗi bên kia uống say không còn biết gì Dương Dương ba ba. Tự nhiên cũng muốn bị mang đi vào. Hai người đều có hiềm nghi. Nhìn đến cảnh sát đem nhi tử khống chế lên. Dương Dương nãi nãi rốt cuộc nhịn không được kêu ra tới. Các ngươi bắt ta nhi tử làm gì? Lý Tú Hồng là ta giết chết. Không cần bắt ta nhi tử. Không cần bắt ta nhi tử. Liên Diệc không dao động. Trực tiếp đem hắn mang đi. Phạm Dương cũng chạy nhanh đem Dương Dương nãi nãi mang đi. Ai biết ở đụng tới người thời điểm còn bị đá một chân. Đau đến hắn đảo hút khẩu khí. Này lão thái bà sức lực như thế nào lớn như vậy? Sức lực lớn như vậy. Giết người nhưng thật ra thực sự có khả năng. Phạm Dương phiết miệng chạy nhanh đem nàng khảo trụ. Lỗ tai thừa nhận đối phương chửi bậy thanh. Chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này quả thực là ở tra tấn người. Cuối cùng trong phòng còn dư lại vẫn luôn làm ẩn hình người Vương Hạo còn có không nói lời nào. Dương Dương, thấy Liên Diệc nhìn qua, Vương Hạo hỏi, Dương Dương hiện tại muốn đi đâu? Trong cục Liên Diệc giản lược đáp, Dương Dương rất có khả năng là mục kích chứng nhân, tuy rằng hiện tại không mở miệng nói cái gì, nhưng mặt sau nếu mở miệng liền có thể là lời chứng. Nghe được lời này, Vương Hạo đành phải nói. Vậy được rồi, ta dẫn hắn cùng đi, Dương Dương hiện tại ở chỗ này liền nãi nãi cùng ba ba hai cái thân nhân. Hai người còn đều tiến trong cục, nếu là phóng hắn một cái tiểu hài tử đi trong cục hắn cũng không yên tâm. Đơn giản chính mình không có việc gì, cùng đi cũng đúng, Dương Dương nãi nãi cùng Dương Dương ba ba không hề ngoài ý muốn bị mang vào trong cục. Trong cục ánh đèn có thể so Dương Dương ra sáng rất nhiều. Dương Dương ba ba tiến trong cục liền ồn ào lên, làm gì đâu, chạy nhanh cho ta rót rượu, uống xong rượu làm một bài, ha ha ha, trong cục người đều xem thiểu năng trí tuệ giống nhau mà nhìn hắn. Mà Dương Dương nãi nãi xuống dưới phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai tức giận mắng. Các ngươi chạy nhanh thả ta nhi tử, Lý Tú Hồng là ta giết. Các ngươi cảnh sát có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Thả ta nhi tử, đối mặt như vậy chửi rủa la lối khóc lóc, Liên Diệc trực tiếp làm cho bọn họ mẫu tử tách ra vào phòng thẩm vấn. Làm cho bọn họ bình tĩnh một hồi. Sao bị mang tiến phòng thẩm vấn? Dương Dương nãi nãi nhìn đến phòng không có một bóng người. Có điểm đứng ngồi không yên, nghĩ đến chính mình cùng nhi tử đều bị mang lại đây. Lại bắt đầu oán hận khởi Lý Tú Hồng tới. Nếu không phải nàng, nàng sẽ đến nơi này. Lý Tú Hồng quả thực chính là cái tai tinh. Lúc trước cả tiến vào 4 năm đều không có hoài thượng nàng liền cảm thấy này quả thực chính là bọn. Họ ra tai tinh, nàng nghĩ đến Dương Dương cũng bị mang theo lại đây. Có điểm hoảng loạn, vạn nhất Dương Dương nói ra đi làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Dương Dương đều một tuần không nói chuyện. Sao có thể nói ra, hiện tại khẳng định sẽ không mở miệng, nghĩ đến đây. Dương Dương nãi nãi đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ cầu nguyện nhi tử bình an. Nàng lại nghĩ tới ngày đó buổi tối. Đêm đó, nhi tử tức giận mắng làm nàng thật sự hả giận. Lý Tú Hồng cái này tức phụ liền phải hảo hảo giáo giáo quy củ mới được. Làm nàng biết nên ở nhà mang hài tử, đừng suốt ngày liền nghĩ câu dẫn người khác nói giỡn. Trong tình huống bình thường. Lý Tú Hồng cái này tức phụ bị giáo huấn một lần liền an ổn một thời gian. Trở lại kiêu ngạo thời điểm liền lại giáo huấn một lần. Nàng chính là ăn này bộ, bằng không sẽ không nhiều năm như vậy cũng không ly hôn. Có nhi tử ở, nàng liền ở trong phòng bếp bận việc một trận, bất quá chờ bên ngoài nghe không được nhi tử thanh âm sau. Nàng chạy nhanh buông cái ly chạy ra đi, ra cửa sau cư nhiên chưa thấy được người. Nàng hồ nghi đi xuống dưới, chính là ở chuyển biến chỗ, nhìn đến cảnh tượng làm nàng thiếu chút nữa hô hấp bất quá tới. Lý Tú Hồng ghé vào thang lầu thượng, trên người đều là vết máu, chân giống như không thể động, chỉ có thể chậm rãi hướng lên trên bò, nửa ngày mới hoạt động một cái bậc thang, huyết chảy ngược không ít, Dương Dương nãi nãi lần đầu tiên phát hiện đánh lợi hại như vậy. Không biết nơi nào đánh vỡ chảy thật nhiều huyết, chính mình nhi tử ở một bên ngủ say, phát ra rung trời tiếng hô, cứu ta, Lý Tú Hồng yếu ớt mà hô, nàng ngẩng đầu, lộ ra tràn đầy huyết ô một khuôn mặt, lộn xộn đầu tóc dán ở trên mặt này một khối kia một khối không giống nhau, thoạt nhìn rất là khủng bố, nhìn đến nàng này thảm dạng, Dương Dương nãi nãi lại hả giận lại sợ hãi. Đang chuẩn bị đi xuống kéo người thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng đi xuống kéo người, vạn nhất nàng nếu là báo nguy đâu, trước kia liền báo quá một lần cảnh sát còn đem nhi tử quan đi vào không ít thiên. Lúc này đây chẳng lẽ sẽ không như vậy, nàng nhưng không nghĩ nhi tử lại lần nữa bị trào đi vào. Người đáp ứng ta, không được ly hôn, không được báo nguy. Nàng kêu lên, những lời này vừa ra, Lý Tú Hồng nhìn nàng, trong mắt hiện lên phẫn hận, mà này một ánh mắt bị ly đến gần Dương Dương nãi nãi thấy được. Nàng lui về phía sau một bước, trực giác lần này tức phụ khẳng định sẽ không đơn giản buông tha đi. Người nhi tử, đem ta đánh thành như vậy. Lý Tú Hồng thê lương mà kêu, nàng đời này làm nhất sai sự tình chính là gả vào nhà nàng. Bà suốt ngày miệng treo ở trên người nàng, nơi này bất mãn nơi đó bất mãn, trượng phu lại nhiễm say rượu, uống say liền đánh người, không một lần tủ hạ lưu tình, nếu không phải Dương Dương còn nhỏ, nàng đã sớm rời đi này. Nghe thế câu nói, Dương Dương nãi nãi đột nhiên trừng mắt nàng, đánh nàng một cái tát, trượng phu giáo huấn lão ba thiên kinh địa nghĩa. Chính ngươi không giữ phụ đạo còn dám nói đến ai khác. Nếu không phải ngươi mắng ta sẽ bị đánh, ai làm ngươi cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Đây là cho ngươi giáo huấn. Một cái tát đánh tiếp, nàng đột nhiên cảm thấy không đủ hả giận, lại liền huy mấy bàn tay, sức lực lại đại lại tàn nhẫn, đồng thời trong miệng cũng quở trách nàng khuyết điểm, không có ngừng lại, trong lòng khí đi theo đi lên, không biết qua bao lâu. Chờ dừng lại thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác phía dưới người cư nhiên không có phản ứng. Động đều bất động, Dương Dương nãi nãi lui về phía sau một bước, hoảng sợ mà nhìn nằm bò Lý Tú Hồng, thở hổn hển, thật sự không thể tin được chính mình đem tức phụ đánh chết. Nàng giết người, nàng đột nhiên sinh ý tưởng, nếu đều đã chết liền đừng cho người biết, bằng không đều phải đi ngồi tù. Biện pháp tốt nhất chính là nói nàng cùng người chạy. Dù sao nàng thường xuyên cùng nam nhân ở một khối thông đồng. Nếu nói như vậy khẳng định không thành vấn đề, lại không có người sẽ đi hỏi nàng ở nơi nào. Đến nỗi Lý Tú Hồng duy nhất thân muội muội đã sớm ra ngoại quốc. Nói lên cái này nàng liền tới khí. Lý Tú Hồng có cái như vậy có tiền muội muội cư nhiên còn không giúp đỡ trong nhà. Còn cả ngày đòi tiền muốn ly hôn, quả thực không xứng làm tức phụ. Nếu không phải nhi tử lúc trước muốn nàng, nàng mới sẽ không đồng ý. Dương Dương hẳn là có cái ôn nhu mụ mụ mới đúng. Nàng đem Lý Tú Hồng kéo trở về nhà, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn trong chốc lát, phát hiện là thật không khí. Trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, ở nhà siêu tầm có thể phóng địa phương. Ngay từ đầu nàng đem nàng kéo vào trong phòng, giường phía dưới là tốt nhất phóng, nhưng là giường bụng không lớn. Nàng tắc nửa ngày tắc không đi vào, ngược lại đêm này khối mà đều nhiễm vết máu, đành phải thôi, đột nhiên nàng nghĩ đến trong phòng bếp một cái không cần ngăn tủ. Chạy tới vừa thấy quả nhiên là trống không, lập tức kéo qua đi, kết quả phát hiện ngăn tủ quá tiểu, phòng bếp cũng quá tiểu thi triển không khai, đành phải đem người kéo vào buồng vệ sinh, nàng lấy tiểu cây búa đem người khớp xương một đám gõ đoạn. Như là điệp quần áo giống nhau điệp lên, nhưng là mỗi lần đụng tới đầu thời điểm liền nhìn đến Lý Tú Hồng đôi mắt. Cặp kia mắt chừng đến đại đại, oán hận mà nhìn nàng, Dương Dương nãi nãi trong lòng sợ hãi, trên mặt lại hung tợn mà nói, đều đã chết còn nhìn xem, nhìn cái gì, nàng duỗi tay muốn đem đôi mắt nhắm lại, kết quả lại ở đứng dậy khi phát hiện lại mờ, hét lên một tiếng. Lại lần nữa lộng nhắm lại, chính là chẳng được bao lâu liền lại mờ, nàng động tác là một chút dùng cũng vô dụng. Dương Dương nãi nãi sau này lùi lại vài bước, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, trong phòng vệ sinh không có phát sinh bất luận cái gì sự. Nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại khôi phục khí thế, đem nho nhỏ một đoàn người dọn vào phòng bếp tiểu quầy. Trực tiếp mạnh mẽ mà đem cửa tủ đóng lại, yên tĩnh trong phòng phát ra, phanh, mà một tiếng. Dương Dương nãi nãi thoát lực mà nằm ở phòng khách trên ghế nhỏ. Qua một lát lại lên đem trong nhà vết máu chuẩn bị lau khô. Chính là không biết sao lại thế này, trong phòng vết máu sát không xong, còn bắn lên giường thượng, nàng dùng rẻ lau dính chất tẩy dừa, dính bột giặt đều không có dùng. Vết máu sát không xong. Nàng ôm khủng bố lại vào buồng vệ sinh, nơi đó trên mặt đất còn có một tầng thủy, thủy cùng huyết quậy với nhau nhan sắc kinh người, chính chậm rãi hướng ra thủy khẩu lưu động, thoạt nhìn có điểm dọa người. May mắn nàng phía trước khai thủy, bằng không buồng vệ sinh thủy liền xử lý không xong. Dương Dương nãi nãi nhẹ nhàng thở ra, dùng cây lau nhà đem cái này địa phương toàn bộ đều kéo sạch sẽ. Lúc này mới yên tâm mà trở về bên ngoài, phòng khách như vậy điểm địa phương liền điểm, cũng dễ dàng lộng sạch sẽ, chờ đến hết thảy sau khi kết thúc, nàng rốt cuộc nhớ tới thang lầu thượng ngủ nhiều nhi tử. Chạy nhanh lại chạy xuống tới, mà liền ở nàng mới vừa hạ đến cái kia thang lầu. Mắt vừa nhấc nhìn đến bên kia Dương Dương. Hết chương.